ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 527, cầm cái áo khoác đến cho ta một. Cầu ủng hộ. Vừa dứt lời, đến từ khoang điều khiển phát thanh liền vang lên, là Tần Minh thanh âm. Uy uy, đám người, ngoặc kép, khụ khụ, tiên sinh các nữ sĩ, đại gia đêm muộn tốt, ta là Tần Minh, lần này chuyến bay vừa mới gặp một chút ít nhỏ ngoài ý muốn, nhưng bị ta giải quyết, hiện tại chuyến bay khôi phục như thường, cho nên thỉnh đại gia không cần lo lắng, không muốn khủng hoảng, tiếp xuống đại khái còn có nửa giờ hành trình, đại gia không muốn chạy tán loạn khắp nơi. Ngoan ngoãn ngồi trên vị trí, chờ lấy máy bay rơi vào. Mặt khác, khoang điều khiển kính bạo điệu. Ta hiện tại lái phi cơ có chút lạnh. Các người ai có dư thừa áo khoác, có thể lời nói đưa một cái tới cho ta. Tạ ơn, nghe xong phát thanh, mọi người nhất thời vỡ tổ. Hiện tại lái phi cơ là Tần Minh, đây không phải vị kia cứu vớt qua máy bay một lần nhân dân anh hùng sao? Là hắn cứu được nhóm chúng ta. 6666. Ta liền biết rõ hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Quá may mắn, vậy mà cùng hắn ngồi cùng một lội chuyến bay. Không phải vậy lời nói, hôm nay cũng không biết rõ sẽ chết như thế nào. Tai nạn máy bay đụng tới Tần Minh, cái này giống như nằm mơ giống như. Không ít người cảm khái vạn phần. Loại cảm giác này tựa như cái gì? Nói ví dụ như bụng của ngươi đói bụng, một vị năm sao cấp đầu bếp xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ngươi tại trên đường cái phạm vào viêm phổi, kết quả Trung Nam Sơn viện sĩ đi ngang qua đem ngươi đỡ lên. Cái này nào chỉ là may mắn, quả thực là mộ tổ bốc khói. Đúng vậy a, nghe nói khoang điều khiển kính phá. Ta chỗ này có cái áo khoác, tiếp viên hàng không. Tranh thủ thời gian giúp ta đưa qua. Ta chỗ này có kiện áo len. Ta tự mình đưa qua. Vẫn là để ta tới đi. Đây là cái áo choàng dài. Ấm áp. Ngoặc kép. Ai có thể nghĩ tới. Tần Minh chỉ là nho nhỏ để cái nhu cầu mà thôi. Toàn bộ máy bay người đều tao động. Lúc này tiếp viên hàng không nhóm đã tỉnh táo lại. Vội vàng bắt đầu duy trì trật tự. Thần tượng lực lượng là cường đại, lúc này đợi hỗn loạn không chỉ là khoang phổ thông hành khách. Liên đới lấy khoang hạng nhất người, cũng đều nhao nhao biểu thị muốn là Tần Minh đưa lên một phần ấm áp. Cống hiến tự mình một điểm sức mọn, Tiểu Phong đứng ở phía sau đài, nhìn xem đám người tranh nhau chen lấn muốn cho Tần Minh đưa một cái quần áo tràng cảnh. Nước mắt ngăn không được chảy xuống. Cái này ra hỏa, khắp nơi đều có thể gây sự. Hạ tỷ nhìn xem xung quanh điên cuồng người, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Có lẽ là kiếp sau quãng đời còn lại, không ít người tâm tình vô cùng kích động. Cũng may Tần Minh lại tại phát thanh kịp thời nhắc nhở một câu. Đại gia không nên tùy tiện rời đi chỗ ngồi, chờ sau đó máy bay mất cân bằng rơi xuống liền không có. Đám người lúc này mới tâm không cam tình không nguyện ngồi quay về tại chỗ, nhưng lại điên cuồng tại trùng không tỉ ngoắc, hy vọng đối phương có thể đem tự mình quần áo cầm đi cho Tần Minh nhóm một nhóm. Cho dù là lau tay đều được. Tiểu Phong tiếp lấy hành khách đưa qua một cái lại một cái quần áo. Mặt mũi tràn đầy đều là im lặng. Cái này, này làm sao cầm tới a? Lệ tỷ bất đắc dĩ nói. Chỉ là đi ngang qua xem xét hành khách tình huống mà thôi. Liền bị đút mười mấy món quần áo. Coi như Tần Minh thật lạnh, cũng không cần đến nhiều như vậy a. Mặc kệ nó, cho hết kia ra hỏa đưa qua liền phải. Tiểu Phong nghịch ngợm cười nói. Đối đãi Tần Minh thái độ cùng lúc trước có rõ ràng khác biệt. Tốt a, đợi lát nữa nhường Tần giáo sư chọn một kiện. Lệ tỷ đương nhiên sẽ không theo Tiểu Phong làm ẩu, ôm nhiều như vậy quần áo, mang theo Tiểu Phong liền hướng khoang điều khiển vị trí đi. Kết quả đi qua hành lang quá trình bên trong, lại bị đút mấy kiện áo khoác. Đầu này, Tần Minh có chút tay run. Dù sao vốn là tháng 11 muộn thu, thời tiết rét lạnh, chuyến này vẫn là bay hướng phương Bắc chuyến bay. Khí lưu không ngừng tụ hợp vào, vừa mới bắt đầu còn tốt. Càng về sau liên thể chất biến thái hắn cũng có chút không chịu nổi. Lại nhìn phía sau hai vị kia người điều khiển, đã không biết rõ trốn đến nơi đâu sưởi ấm đi. Thật không phải thứ gì. Tần Minh trong lòng nho nhỏ chửi bậy một câu. Vừa dứt lời, khoang điều khiển cửa bị mở ra. Hắn liền thấy một đoàn quần áo. Xác thực nói là một người ôm một đoàn quần áo. Hướng hắn bên này đi tới. Lệ tỷ cũng không cùng tiến đến. Định cho Tiểu Phong cùng Tần Minh một điểm một chỗ không gian. Khí lưu có chút lớn. Tiểu Phong có chút đứng không vững. Ngươi làm gì? Tần Minh ngạc nhiên nói. Ngươi muốn quần áo tới. Tiểu Phong cười trộm đạo. Đồng thời đem quần áo nhét vào ghế lái vị đằng sau trong tiểu không gian. Trực tiếp đem kia tiểu không gian chất đầy đống. Tần Minh, ngoặc kép, hắn chỉ là muốn một cái quần áo khoác khoác mà thôi. Như thế một lớn đống là cái quỷ gì? Người đem hành khách quần áo cũng lột xuống rồi. Hắn nghi ngờ nói, dẫn tới Tiểu Phong một bữa yêu kiều cười. Nói hưu nói vượn, ta giống cái loại người này sao? Ai biết rõ đâu, mọi người cũng nói hỗn loạn thời điểm. Nhân tính là hắc ám. Ngươi nếu là có loại này ác thú vị cũng không ai biết rõ. Tần Minh trêu chọc nói. Một bên lái máy bay bình ổn chạy. Hừ, Tiểu Phong hờn dỗi một tiếng. Lại lạ thường không có phản bác. Mà lại Tần Minh cũng không có thu được đến từ đối phương sụp đổ giá trị. Liền rất buồn bực. Cô nương này có vẻ giống như biến một người. Chẳng lẽ bị hắn vừa rồi tú chiêu này chiết 950 server? Lại nói dù sao cũng là ân cứu mạng. Không cân nhắc lấy thân báo đáp sao? Người thật sẽ mở máy bay à? Tận mắt nhìn đến Tần Minh cái này nhàn nhã lái xe máy bay bộ dáng. Tiểu Phong kinh ngạc nói. Có vấn đề gì không? Ta còn tưởng rằng TV nói đều là gạt người. Nói như vậy. Vừa rồi trục trặc cũng là ngươi sửa tốt. Ta vừa mới phát thanh không phải đã nói rồi sao? Tần Minh lại một lần buồn bực. Cô nương này sợ không phải lỗ tai không dùng được. Làm sao tận hỏi nhiều nhàm chán vấn đề? Hắn không biết rõ là hiện tại hắn tại Tiểu Phong trong mắt rất đẹp trai. Đối phương vẻn vẹn chỉ là nghĩ dựng cái lời nói cùng hắn phiếm vài câu mà thôi. Bất kể cái gì cũng tốt. Nếu để cho Tiểu Phong biết rõ Tần Phong trong lòng coi nàng là làm ngãnh ngãng đến xem. Đoán chừng không thể thiếu một bữa bảo tàu. Vốn cho rằng đối phương buông xuống quần áo liền sẽ đi. Không nghĩ tới hỏi xong hai cái nhàm chán vấn đề về sau. Cái này Tiểu Phong còn không có ý định rời đi. Ở phía sau đứng bình tĩnh chỉ chốc lát về sau. Kinh ngạc nói, a, tay người cùng quần áo thế nào? Tiểu Phong liền thấy, Tần Phong hai tay tại khí lưu trùng kích vào đông lạnh thành tử sắc. Mà hắn quần áo cũng tại miệng thủy tinh cặn bã tứ ngược dưới. Xuất hiện các loại chỗ thủng, hình tượng này thấy thế nào làm sao thê lương. Đơn giản chính là một vị vì cứu vớt thế nhân không để ý tự thân tính mệnh anh hùng. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục